Chương 2648, một tên cũng không để lại. Một đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một người mặc áo đen, thân hình cao gầy nam tử từ xa mà đến, dừng ở trước mặt bọn hắn. Lý An Dương gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân này, đột nhiên hai mắt sáng lên, hét lớn: "Tuyệt mệnh công tử, tuyệt mệnh công tử, cứu mạng a, có ma tộc đổ phù tang cả nhà, bây giờ còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cầu tuyệt mệnh công tử chủ trì công đạo." Tuyệt mệnh công tử Ninh Hũ cái tên này tại toàn bộ tu chân đại lục danh vọng, tự nhiên kém xa Vân Tiêu công tử. Thế nhưng là tại Tử Vân giới, nhất là Tử Vân giới Tây Lục cùng Bắc Lục, tuyệt mệnh công tử Ninh Hũ hiển hách hung danh, hoàn toàn không thể so Vân Tiêu công tử yếu. Chỉ vì tất cả mọi người biết, Ninh Hũ chuyên giết ma tộc. Vô luận kia ma tộc thực lực cường đại cỡ nào, trên tay dính bao nhiêu nhân mạng, lại cỡ nào sẽ lặn hình biệt tích. Chỉ cần bị Ninh Hú để mắt tới, hắn liền chắc chắn ngàn dặm truy sát đến cùng, chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Cho nên, mới tuyệt mệnh công tử cái danh xưng này. Mà Tử Vân giới không ít người đều gặp hắn đồ sát cao giai ma tộc lúc, kêu huyết thủ vô tình, vạn phu mạc địch bộ dáng. Đối với hắn thực lực tán thành, cũng không so Vân Tiêu công tử ít. Thanh Thiên Bảng chẳng biết tại sao, QNZ đồng dạng không có đem Ninh Hú xếp vào suy tính bên trong. Bởi vậy, Lý An Dương vừa nhìn thấy Ninh Hú, liền phảng phất trong tuyệt cảnh thấy được hy vọng duy nhất. Tiêu Diêu thất ma xưng hào bên trong có cái ma. Quân Mộ Nhan bị nhân trở thành nữ ma đầu. Bây giờ kia Quân Mộ Nhan càng là một người liền đổ phụ tăng thành, đầy tay nhuốm máu, bạch cốt xâm xâm. Dạng này hành vi không phải yêu ma, vậy ai lại là yêu ma? Ninh Hú thân hình dừng lại, lăng lệ mang sát ánh mắt nhìn về phía Lý An Dương, thanh âm như ngậm lấy vụ băng: "Ma tộc, ở đâu?" Lý An Dương thấy mình quả nhiên đưa tới Ninh Hú chủ ý, nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn tay run run một chỉ Mộ Nhan, cao giọng thét lên: "Quân Mộ Nhan, là nàng, nàng chính là cái kia một nhân đổ một thành nữ ma đầu. Toàn bộ phù tang thành người đều bị nàng một cái giết, nếu không phải ma tộc, sao có thể làm ra như thế phát rồ sự tình? Còn có kia sáu người kia là nàng đồng bọn, liền Liên Vân Tiêu công tử, cũng phải bao che nữ ma đầu này. Đúng là ngay cả chúng ta những này người vô tội đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Ninh công tử ngài là cực kỳ cương trực công chính, ghét ác như cừu, nhưng nhất định phải vì ta Tây Lục tu chân giới chủ trì công đạo." A, Ninh Hú xuất hiện, cùng Lý An Dương lời nói này. Để nguyên bản đã tuyệt vọng, chuẩn bị cống hiến ra bảo bối, thậm chí tay cụt tu sĩ trong lòng, lại dâng lên một tia chờ mong. Vân Tiêu công tử là rất mạnh. Nhưng tuyệt mệnh công tử QNZ hoàn toàn không kém A, mà lại tuyệt mệnh công tử như vậy thống hận ma tộc. Thà giết lầm một vạn, QNZ tuyệt không chịu bỏ qua một cái. Bọn hắn đem Quân Mộ Nhan đánh thành ma tộc, lấy Ninh Hú luôn luôn tắc phòng, dù là có chỗ hoài nghi, chí ít cũng sẽ trước tiên đem nhân bắt lại điều tra một phen. Đến lúc đó, Lạc Vân Tiêu cùng Ninh Hú đối đầu, lưỡng cường đối bính, bọn hắn tự nhiên có thế bỏ trốn mất dạng. Quả nhiên, Ninh Hú nghe vậy, hai con ngươi có chút meo lại. Quanh thân tản ra rét lạnh sắc ý, để đứng tại cách đó không xa Lý An Dương không cầm được run rẩy. Sau đó, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, trở lại xuất hiện, đã tại Mộ Nhan trước mặt. Lý An Dương hai chân vẫn còn đang đánh lấy run rẩy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng. "Quân Mộ Nhan, Lạc Vân Tiêu, chờ xem các ngươi để ta mất hết thể diện, đau mất hộ sơn đại trận. Ta liền để các ngươi ngàn người chỉ trỏ, thân bại danh liệt." Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Ninh Hú trên thân, chờ lấy hắn xuất thủ. Thấu chương xong.